Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Chương 62, cõng. Góc truyện audio.com. Thời tiết tốt trái lại rất thích hợp ra ngoài du ngoạn, song ngày quốc tế lao động mà đi du ngoạn thì không phải là bạn đi chơi du ngoạn, mà là du ngoạn chơi bạn. Nói chính xác là những đám lười biếng trông chừng sản nghiệp tổ tiên kia thích làm kẻ mua bán một lần chỉ buôn bán một lần, không suy nghĩ sau này ra sao, lên núi bị thu tiền, xuống núi phải mua phiếu, dù là đi nhà vệ sinh cũng muốn ép bạn phải mua cuộn giấy vệ sinh. Tôi tiểu tiện, bạn cùng ông già trông WC tranh chấp. Da mặt ông già khô vàng như bánh bích quy căng cứng thật chặt, chỉ lấy ra một cuộn giấy vệ sinh xù xì như giấy nhám mài kéo đưa cho bạn. Tôi mang theo giấy rồi. Bạn lần nữa tranh cãi, vô lực móc ra một cuộn tâm tương ấn. Tên một nhãn hiệu khăn giấy của Trung Quốc, tiếc rằng người ta cứ khăng khăng, vào WC nhất định phải mua giấy vệ sinh của họ, tựa hồ nói tôi làm sao biết anh có mang theo giấy vào đó không chứ. Loại quy định này cảm giác như là quán rượu không cho phép tự mang rượu nước tới vậy, nghe vào rất có đạo lý. Trước đây chỉ là chuyện cười, không đáng xem là thật. Song ra ngoài du lịch hơn nữa lại không đi theo đoàn, mà một nhóm vui vẻ top 5 top 3 kết bạn mà đi, thời điểm đến những nơi vốn ít người lui tới hơn nữa tương đối hoang vu, vẫn nên cẩn thận chú ý thỏa đáng. Câu chuyện phía dưới là một người bạn kể cho tôi, cậu ấy và tôi không hề gặp mặt, song từ thanh âm run rẩy của cậu ấy trong điện thoại tôi cũng có thể nghe ra được cậu ấy còn chưa tỉnh hồn. Trùng hợp quốc tế lao động cần làm một chuyên mục du lịch ngẫm lại đề tài vừa vặn khuyết thiếu, vì vậy bỏ xuống công tác trên đầu cùng cậu ấy trò chuyện. Tớ là một tài lĩnh của công ty, tôi vừa nghe liền buồn bực, đều biết có kim lĩnh, bạch lĩnh, lam lĩnh, hắc lĩnh, trái lại chưa từng nghe nói qua tài lĩnh. Yêu kim lĩnh là bộ phận điều hành cấp cao, bạch lĩnh là thành phần tri thức lãnh đạo, lam lĩnh là công nhân, hắc lĩnh là con ông cháu cha. Nói cho cậu biết, người giống chúng tớ, bình thường là làm công việc của lam lĩnh, bị bạch lĩnh chèn ép, thừa nhận áp lực công việc của kim lĩnh, nhưng cầm tiền lương đãi ngộ của hắc lĩnh, cậu nói xem có phải là thải lĩnh không? Thải nghĩa là nhiều màu sắc, nghe cậu ấy nói vậy trái lại oán khí tràn đầy. Cho nên ra ngoài du lịch chắc chắn đối với tớ mà nói là một việc vô cùng tốt, cũng là phương thức hữu hiệu nhất để giảm sức ép, nếu không tớ thật sự không chắc được lúc nào sẽ dùng bàn phím đập bề đầu thủ trưởng suốt ngày đứng trước mặt tớ quát tháo. Nhưng theo số lần du lịch tăng nhanh, tớ và mấy người bạn trong công ty đối với những địa danh du lịch này đã chán ghét, những cảnh sắc kia đã có thêm quá nhiều người làm, đồ trang trí sớm trở nên không sạch sẽ không thuần túy nữa, và lại càng là địa phương nổi danh người càng đông, mục đích du lịch ban đầu của chúng tớ là để tránh những người hỗn tạp kia, kết quả cũng chen đến chốn đông người. Cho nên tớ và hai người bạn thân nhất quyết định, ba người đến một nơi khá vắng vẻ, vẫn duy trì môi trường sinh thái riêng. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, chúng tớ đã đưa ra một quyết định cực kỳ sai lầm. Đương nhiên, vô luận thế nào, khi đó chúng tớ vẫn bận rộn chuẩn bị hành lý và vật phẩm thiết yếu, bởi vì mọi người đều là tay già đời, khá thuần thục. Góc truyện audio.com. Đầu tiên phải chuẩn bị một ba lô lớn, 44 đến 50 lít là đủ rồi, sau đó còn cần một ba lô nhỏ để chút vật phẩm nhỏ, như tài liệu du lịch, quà vặt các thứ, những thứ khác như bút, bật lửa, la bàn, dù xếp các loại đương nhiên cũng phải mang theo, còn có chút thuốc men thường dùng, như băng cầm máu, băng gạc, băng vải, thuốc trị đau bụng chính lộ hoàn, dầu gió, thuốc cảm, dầu bạc hà, mentholatum. Không ngờ cậu ấy lại bắt đầu kể cho tôi về thưởng thức du lịch của cậu ấy, cho nên tôi không thể không ho khan hai tiếng, cắt ngang lời cậu ấy. Ngại quá, tớ nói lạc đề rồi. Cậu ấy lúng túng cười, xong lại vô cùng khổ sở. Ba người chuẩn bị đồ đạc, lại canh thời tiết và phong thổ của nơi dự định đến đàng hoàng, sau đó chuẩn bị sẵn sàng liền xuất phát. Thật đáng tiếc, tớ đến giờ cũng nghĩ sẽ nói cho cậu biết cụ thể nơi chúng tớ đã tới, bởi vì tớ không muốn để cho nhiều người tò mò bị thương tổn nữa, có thể nói bản thân tớ cũng không cách nào miêu tả được tình trạng nơi đó, chỉ biết đại khái là khu vực tiếp giáp của Tương Cán. Tiêu Tương là tên con sông bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây chảy vào tỉnh Hồ Nam, Cán là tên con sông ở tỉnh Giang Tây. Khi đó thời tiết đã cực kỳ nóng bức, song đối với chúng tớ bình thường bên ngoài du lịch một mình cũng không cảm thấy có chịu được, đoàn người rất thuận lợi dọc theo chỉ dẫn trên bản đồ tiến tới, chúng tớ cũng không cố ý quy định phương hướng, chỉ tùy ý du lịch, mong muốn mình có thể dung nhập vào thiên nhiên nhiều hơn chút. Nhưng chúng tớ đã quên mất thời gian dài sinh hoạt trong đống xi măng cốt sắt, chúng tớ đã không còn năng lực tự bảo vệ và khứu giác nhạy bén với nguy hiểm của tổ tiên nữa. Lúc đi ngang qua một khoảnh rừng, một người bạn trong đội của tớ bỗng nhiên bị chích bị thương. Cậu ta cũng không thấy rõ ràng là ong mật hay ong bắp cày, hay côn trùng mang theo kịch độc gì khác. Vết thương mức độ này đối với chúng tớ mà nói là chuyện nhỏ, nếu đã chuẩn bị tách khỏi đoàn du lịch bị rắn cắn bị ong chích sớm đã tính toán ổn thỏa. Thế nhưng tớ quên mất, không phải ai cũng có thể thích ứng với nọc ong. Giống như P, Ni, Si, Lin, có thể năm ngoái cậu không sao cả, nhưng hôm nay thể chất xảy ra biến hóa, sẽ dị ứng.